Thập niên xuyên thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 7, 7, phải biết cách thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta vẫn thường nói, thế giới rộng lớn không thiếu gì chuyện lạ. Cho nên một sinh viên học huyền học như Lục Kiều hoàn toàn có thể chấp nhận loại chuyện cô đã bị xuyên sách này. Nhưng chấp nhận là một chuyện, tốt xấu gì cũng phải cho cô một thân phận tốt chút chứ. Cái gì mà đại tiểu thư nhà giàu gì gì đó. Lục Kiều cảm thấy hoàn toàn có thể, rất có thể, hạ yêu cầu xuống thấp chút vậy. Chỉ một gia đình khá giả là được rồi. Tuy nhiên trí tưởng tượng rất phong phú nhưng thực tế lại quá mỏng manh. Bây giờ cô đang trở lại trước khi giải phóng lần nữa. Đã đến thì ở lại vậy. Chắc chắn Lục Kiều sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tự sát để trở về thế giới cũ. Nếu lỡ tự sát mà không chỉ không về được, lại còn không bằng bây giờ thì chẳng phải là thảm hại hơn sao? Ví dụ như sau khi chết rồi, mở mắt ra lại thấy ngay cả người cũng không làm được nữa. Biến thành heo, chà, có phải rất vui vẻ không? Có phải rất bất ngờ không? Có phải rất kích thích không? Vì thế, con người phải học cách biết thỏa mãn. Thân hình nhỏ bé gầy yếu cũng không sao. Sau khi cô chăm chút thì sẽ tốt lên thôi. Trong phòng, Lục Kiều nhớ đến bộ âng, ực khủng, cái eo nhỏ nhắn và đôi chân dài miên man của mình. Cô lại cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình lúc này. Lục Kiều vốn là người rất mạnh mẽ, đột nhiên biến thành dáng vẻ yếu đuối này. Được rồi, cô cần thêm chút thời gian để thích nghi. Buổi trưa, Lục Kiều theo Lý Thúy Hoa ra ngoài, chuẩn bị đi đưa cơm trưa cho Lục Hoa Minh đang làm việc ở ngoài đồng. Lúc đến cổng thôn, hai người gặp con dâu nhà họ Lưu đang ôm cái bụng lớn bước đi chậm chạp. Lý Thúy Hoa liếc mắt nhìn cái bụng to của đối phương. Bà ấy cười lớn trêu chọc nói. Vợ của Quảng Ninh đấy à, nhìn bụng này của cháu chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Vâng, chỉ mấy ngày nữa thôi ạ. Nếu bây giờ không đi lại nhiều thì tới lúc sinh khó lại khổ. Cũng không biết đây có phải là con trai không nữa. Vợ Quảng Ninh tên là Lý Hồng Táo. Trong bụng cô ấy đã là đứa thứ ba rồi. Lúc trước cô ấy đã sinh được hai bé gái. Lý Hồng Táo đang lo rằng đứa thứ ba này cũng là con gái. Bây giờ đàn ông toàn cần con trai. Cô ấy liên tiếp sinh hai bé gái nên mẹ chồng đã sớm ghét bỏ rồi. Nếu đứa con này lại là con gái thì chỉ sợ cuộc sống sau này của Lý Hồng Táo sẽ rất khó khăn. Cách chương.